và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, đệ 119 chương. Ta nhận thức ngươi, làm Tô Tử Mặc ngoài ý muốn chính là, mang theo như vậy nhiều lệ quỷ hoàng đôi mắt cũng không có lập tức đấu võ. Cũng không có bởi vì Tô Tử Mặc cùng quỷ tán kinh sợ mà khiếp chiến. Ngược lại một mở miệng liền nói ra như vậy một câu. Lúc này hoàng đôi mắt đã hoàn toàn từ bỏ che giấu. Nguyên bản bình thường nhưng còn tính sạch sẽ quần áo sớm đã bị huyết nhiễm hồng. Cặp mắt kia cũng đã khôi phục thành màu vàng. Chung quanh hắc ám đều không thể che giấu đối phương cặp kia quỷ mắt nhan sắc. Đang xem đến hoàng đôi mắt bộ dáng này lúc sau, Lưu Khải cùng những cái đó nguyên bản đi theo Lưu Khải hành khách cũng đều là nghĩ lại mà sợ. Bọn họ thế nhưng mang theo cái kia thoạt nhìn đặc biệt khủng bố lệ quỷ đi rồi một đường. Còn chuẩn bị cùng cái kia lệ quỷ cùng nhau lên đường. Thượng cái gì lộ a? Đi theo đi đó chính là đi thượng hoàng tuyền lộ. Ta nhận thức ngươi. Đối phương những lời này cũng không phải nhìn Tô Tử Mặc nói. Hắn nói chuyện với nhau đối tượng, là quỷ tán cũng không có đáp lại, ngươi là sớm nhất rời đi thế giới kia, bởi vì các ngươi, mới có kia một cái thông qua ác mộng thế giới, từ một cái thế giới nhập cư trái phép đến một thế giới khác lộ. Hoàng đôi mắt nói, trên mặt biểu tình bắt đầu trở nên dữ tợn, nhưng các ngươi chưa từng có nói qua. Đi con đường kia sẽ làm chúng ta suy yếu thành bộ dáng này. Quỷ tán như cũ không có đáp lại, đều là các ngươi sai. Hoàng đôi mắt thoạt nhìn cũng hoàn toàn không giống đương loại này chặn đường bọn cướp. Chỉ là bởi vì từ một thế giới khác lại đây lực lượng sẽ bị nghiêm trọng suy yếu quan hệ. Mới bất đắc dĩ đi lên con đường này, Tô Tử Mặc nhớ rõ quỷ tán phía trước cũng nói qua. Hắn đã từng có một đoạn thời gian cũng thập phần suy yếu. Là người nào đó cho hắn kia đem hắc tán làm hắn ký túc trong đó. Mới chậm rãi khôi phục lực lượng, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì quỷ tán là khai thác giả quan hệ. Hắn ký ức tựa hồ cũng là ở cái kia trong quá trình trở nên vụn vặt bất kham môn sơ. Lão bản, này quỷ nói chuyện là mang theo nơi khác khẩu âm sao? Ta giống như có điểm nghe không hiểu, đối diện hoàng đôi mắt đều mau bạo nộ rồi, quỷ tán trầm mặc lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng nói như vậy một câu, này cũng khiến cho đối diện tuy rằng xác thật có điểm khẩu âm. Nhưng người khác nghe tới cũng không có cái gì chướng ngại hoàng đôi mắt trực tiếp đem tay phải hóa. Thành huyết trảo, mục tiêu minh xác về phía quỷ tán tiến công tập kích mà đến. Ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta cấp bậc hoàn toàn bất đồng. Quỷ tán tà màu đỏ quỷ trong mắt hiện lên khó hiểu. Một bàn tay không quên tiếp tục giúp Tô Tử Mặc bung dù che mưa. Một cái tay khác dễ như trở bàn tay mà chặn đối phương gần như hóa thành huyết ảnh công kích. Thuận tiện răng rắc một tiếng bẻ gãy đối phương cánh tay. Ở hoàng đôi mắt ngã vào quỷ tán bên chân sau. Liền trực tiếp một chân dẫm đi lên, toàn bộ trong quá trình, Tô Tử Mặc đỉnh đầu hắc tán văn ti chưa động, các ngươi trên người hương vị xú đến nhà ta lão bản. Thật không biết các ngươi này đàn rác rưởi thủ tại chỗ này ăn luôn bao nhiêu người tánh mạng. Buông ra đối phương cánh tay sau, quỷ tán một chân liền đem hoàng đôi mắt đá xa, đỡ phải kia một thân mùi máu tươi tiếp tục ở Tô Tử Mặc trước mặt lắc lư. Trước không nói hoàng đôi mắt chân chính thực lực như thế nào. Nhưng cho dù lưu lạc đến cướp đường ăn thịt người nông nỗi. Thực lực của hắn cũng không có khôi phục. Thoạt nhìn so Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình đều nhược. Xem ra nói lên thực lực. Vẫn là bản địa lệ quỷ có ưu thế một ít. Tô Tử Mặc đảo cũng không lo lắng bọn họ chịu khi dễ. Đã có thể ở Tô Tử Mặc cho rằng cái kia hoàng đôi mắt lệ quỷ vô kế khả thi thời điểm. Có một cái nho nhỏ đồ vật lấy cực nhanh tốc độ hướng Tô Tử Mặc bay lại đây. Đương kia đồ vật bay đến Tô Tử Mặc trước mắt thời điểm. Hắn mới thấy rõ kia tựa hồ là một mũi tên. Cái loại này kéo cung bắn tên sở sử dụng mũi tên. Chẳng qua này chi mũi tên thoạt nhìn có chút tàn phá. có tiễn vũ đuôi bộ đã đứt gãy. Cho nên chính xác ra là một chi đoạn mũi tên. Mũi tên tựa hồ là màu đỏ. Dây tiếp theo, màu đen rủ mặt liền chắn Tô Tử Mặc trước mặt. Tô Tử Mặc chính mình cũng tạo ra trong tay hắc tán. Hai tầng phòng ngự, đủ để khiến cho kia chi đoạn mũi tên công kích không đến bất luận kẻ nào. Thấy Tô Tử Mặc tạo ra dù lúc sau, quỷ tán mới yên tâm mà đem dù căng hồi Tô Tử Mặc đỉnh đầu. Chỉ vừa rồi vài giây thời gian, nhà mình lão bản liền mắc mưa. Quỷ tán có chút khó chịu mà nhìn đối diện hoàng đôi mắt. Làm Tô Tử Mặc có chút ngoài ý muốn đảo không phải hoàng đôi mắt có được quỷ khí điểm này. Rốt cuộc quỷ tán rất sớm phía trước liền nói quá, lệ quỷ cùng rèn luyện giả nhóm giống nhau đều sẽ khắp nơi tìm kiếm quỷ khí. Nhưng kia kiện lấy Tô Tử Mặc vì mục tiêu quỷ khí thoạt nhìn có chút không giống nhau. Kia đoạn mũi tên ở bị hắc tán ngăn trở lúc sau. Thế nhưng cũng không có trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, mà là ở giữa không trung rớt cái cong, bắt đầu từ sườn biên tiếp tục công kích Tô Tử Mặc. Ha ha ha, vô dụng, tuy rằng chỉ có thể dùng 3 lần, nhưng thứ này chỉ cần tỏa định mục tiêu, liền sẽ công kích ngươi mãi cho đến chết. Hoàng đôi mắt lệ quỷ cười ha ha, nhân loại kia giống như đối với ngươi rất quan trọng, vậy ngươi cũng tới nhấm nháp một chút thống khổ cảm. Rát, hoàng đôi mắt nói còn không có nói xong, liền nhìn đến quỷ tán lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đem Tô Tử Mặc kéo vào chính mình trong lòng. Ngược, lại nháy mắt quay cuồng dù mặt, đem dù nội sườn hướng kia chi đoạn mũi tên. Giây tiếp theo, kia hoàng đôi mắt lệ quỷ liền trơ mắt nhìn chính mình bảo bối đoạn mũi tên thẳng tắp vọt vào hắc tán bên trong, biến mất không thấy. Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói, phía trước nào đó ác mộng thế giới, quỷ tán đã từng đem lệ quỷ trò chuyện cùng người chết nhạc phổ giấu ở hắc tán. Còn nói quá này đem hắc tán trừ bỏ phòng ngự ở ngoài còn có được cất chứa quỷ khí cùng lệ quỷ năng lực, thậm chí quỷ tán chính mình, cũng là bị thu nạp ở quỷ tán chung lệ quỷ chi nhất. Nếu Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình nguyện ý nói, bọn họ cũng có thể chống một phen hắc tán xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên người. Đoạn mũi tên bị hắc tán thu sau khi đi. Quỷ tán dây tiếp theo liền nhẹ nhàng mà đem đoạn mũi tên từ dù lại lấy ra tới. Giao cho Tô Tử Mặc trong tay. Cho nên ngươi chuẩn bị tiếp tục như vậy ôm. Như cũ bị quỷ tán gắt gao ôm Tô Tử Mặc không cấm nhướng mày. Khụ khụ, quỷ tán nhìn như xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng. Một bên có chút không bỏ được mà buông ra Tô Tử Mặc. Một bên tiếp tục vì nhà mình lão bản buông dù. Quỷ tán ôm ấp lạnh băng. Bất quá Tô Tử Mặc nằm đảo cũng không cảm thấy khó chịu. Chờ từ quỷ tán trong tay tiếp nhận đoạn mũi tên lúc sau. Tô Tử Mặc lúc này mới thấy rõ ràng cái này quỷ khí thượng ghi chú văn tự. Nhiễm huyết đoạn mũi tên, nhị tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, có được tuyển định con mồi sau. Đoạn mũi tên đem truy kích con mồi đến chết, thập phần ưu tú quỷ khí, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Còn thừa số lần một lần, nói như vậy nhị tinh cấp quỷ khí giá bán sẽ không như vậy rẻ tiền. Sở dĩ này chi đoạn mũi tên chỉ bán 10 nguyên, chỉ sợ là bởi vì nó chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần quan hệ. Nhưng ngay cả như vậy, mua sắm này chi đoạn mũi tên cũng tuyệt đối không phải một kiện có hại sự tình. Thậm chí có thể nói vật siêu sở giá trị, thứ này không tồi. Chúng ta liền nhận lấy, Tô Tử Mặc hướng hoàng đôi mắt gật đầu cảm tạ. Không hổ là hoàng đôi mắt lệ quỷ, bên người thế nhưng còn cất giấu bảo bối. Cũng không biết còn có hay không cái khác, Tô Tử Mặc loại này ý tưởng vừa mới hiện ra tới. Liền rất đáng tiếc mà nghe được đối diện hoàng đôi mắt phẫn nộ mà nói một câu. Đáng giận, nếu không phải mở ra con đường kia yêu cầu hiến tế quỷ khí. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong tiêu chuẩn vai ác ngôn luận. Hơn nữa bóp tắt Tô Tử Mặc muốn phất nhanh ý tưởng lúc sau. Hoàng đôi mắt vung tay lên khiến cho chung quanh những cái đó màu xám trắng quỷ hỏa chen chúc mà đến. Hộ ở hắn chung quanh lúc sau. Kia lệ quỷ trực tiếp liền hóa thành một đoàn màu vàng quỷ hỏa. hướng tới Tô Tử Mặc bọn họ tương phản phương hướng Bôn Đào mà đi. Lão bản, có thể ăn luôn sao? Quỷ Tán ở một bên dò hỏi. Ta cho rằng ngươi cảm thấy tên kia xú Tô Tử Mặc nhưng thật ra không sao cả. Quỷ Tán cười cười, có chút tà khí tùy ý. Che lại cái mũi thì tốt rồi. Ăn vào đi chính là cái gì hương vị đều không có. Còn thỉnh lão bản chính mình căng hảo dù. Đừng bởi vì gặp mưa mà bị cảm ơn đi. Chờ Tô Tử Mặc đem Hắc Tán căng hảo lúc sau. Quỷ Tán liền lần đầu tiên hóa thành màu đỏ quỷ hỏa hướng Bôn Đào mà đi, quỷ hỏa hải vọt qua đi. Tô Tử Mặc quay đầu đem tầm mắt trở lại Lưu Khải bọn họ trên người. Đến nỗi phía sau Quỷ Tán xử lý như thế nào? Hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới đi quan tâm ân đi, xem ra chúng ta giao dịch hoàn thành thật sự. Thuận lợi, Tô Tử Mặc nhìn về phía bên trong xe thời điểm. Liền phát hiện tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Tuy rằng không biết chính mình phía sau Quỷ Tán làm chút cái gì. Nhưng thực mau Tô Tử Mặc liền phát hiện nguyên bản tầm tã mưa to bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Mãi cho đến dù trên mặt giọt nước thanh biến mất, Tô Tử Mặc mới thu hồi dù nhìn về phía không trung. Tuy rằng không trung cũng không có lập tức trở nên sáng sủa. Nhưng nguyên bản bị mây đen bao phủ không trung lại hơi chút tản ra một ít. Chân chính thuộc về trạng vạng dạng mây đỏ xuất hiện ở chân trời. Xe buýt chung quanh cũng trở nên ánh sáng một ít. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại phát hiện Quỷ Tán đã trước sau như một mà về tới hắn phía sau. Chung quanh những cái đó giống như đom đóm giống nhau tinh tinh điểm điểm cũng đã hoàn toàn biến. Mất không thấy. Nhưng thật ra Quỷ Tán nguyên bản trắng bệch một mảnh, không có bất luận cái gì huyết sắc mặt. Lúc này thế nhưng có một tia huyết sắc, thoạt nhìn càng như là một cái nhân loại bình thường. Tô Tử Mặc cũng không có nói cái gì, chỉ là đối Quỷ Tán nhẹ nhàng cười, ngược lại lại lần nữa nhìn về phía trên xe, thuận tiện vươn ra ngón tay điểm điểm cửa xe phương hướng. Lưu Khải bọn họ lúc này tựa hồ vừa mới phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng liền mở ra xe buýt cửa xe, như là sợ đã muộn một giây đồng hồ lúc sau sẽ đắc tội trước mắt thần bí tới rồi cực hạn thanh niên. Lưu tiên sinh hay không còn muốn đem cầm đồ thương phẩm chuộc lại đi đâu? Tô Tử Mặc khách sáo mà cười, đem phía trước Lưu Khải giao cho hắn kia hai kiện thương phẩm đem ra. Thuận tiện còn lấy ra kia chỉ có thể sử dụng một lần đoạn mũi tên. Nếu hiện tại liền chuộc lại đi nói, bổn tiệm còn có thể đem này cái thêm vào quỷ khí đánh gãy bán ra, tuy rằng này cái quỷ khí chỉ có thể đủ lại sử dụng một lần, nhưng nó năng lực vừa rồi các ngươi hẳn là đều gặp qua. Tô Tử Mặc cười hướng Lưu Khải tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Lưu Khải vội vàng gật gật đầu, nhìn về phía Tô Tử Mặc ánh mắt tuy rằng cẩn thận. Nhưng đương Lưu Khải nhìn về phía Tô Tử Mặc phía sau Quỷ Tán khi, trên mặt biểu tình lại chỉ có thể dùng hoảng sợ tới hình dung. Vừa rồi Tô Tử Mặc bởi vì xoay người lại quan hệ cũng không có thấy Quỷ Tán làm cái gì. Nhưng Quỷ Tán đối những cái đó lệ quỷ cùng ma chơi làm sự tình. Đứng ở xe buýt trong xe sở hữu hành khách đều xem đến rõ ràng. Tên kia, quả thực có thể nói là lệ quỷ chung nhất khủng bố tồn tại. Tuy rằng Lưu Khải đã trải qua 9 lần ác mộng thế giới. Nhưng hắn tổng cảm thấy liền tính lại trải qua 90 thứ ác mộng thế giới. Hắn cũng không muốn cùng cái này cầm ô gia hỏa trở thành địch nhân. Lần sau hắn nhất định phải hướng Thự Quang tổ chức hội báo. Ngàn vạn không cần trêu chọc bung dù người. Lưu Khải chính mình âm thầm thuận khí lúc sau, đã lâu mới lại lần nữa tìm được rồi chính mình thanh âm. Thật cẩn thận hỏi, cái kia, đại lão, ngài xem, ách, ta yêu cầu xài bao nhiêu tiền mới có thể từ ngài trên tay chuộc lại mấy thứ này. Tuy rằng đối phương thực khủng bố, nhưng đối mặt chính mình hoàn toàn luyến tiếc quỷ khí, cùng một kiện khả năng chỉ cần tiêu tiền là có thể đủ được đến quỷ khí. Lưu Khải vẫn là nguyện ý ở chính mình thừa nhận trong phạm vi chi trả đại giới. Vô luận là 500 vạn, 1000 vạn vẫn là càng nhiều. Không được, càng nhiều nói, liền hắn lão cha đều sẽ phá sản. Như vậy nghĩ, Lưu Khải nhìn về phía Tô Tử Mặc, ánh mắt quả thực có thể dùng khổ ha ha tới hình dung. Lưu Khải cảm thấy, Tô Tử Mặc như vậy phiền toái mà đem thương phẩm như vậy qua tay. Thậm chí khinh thường hắn phía trước khai ra 10000 vạn giá cả. Như vậy Tô Tử Mặc chào giá đến khoa trương đến tình trạng gì? Hắn chỉ có thể không ngừng nói cho chính mình, nếu Tô Tử Mặc nói ra giá bán hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Kia này vài món quỷ khí liền thôi bỏ đi, coi như là đưa cho trước mắt vị này đại lão lễ vật hảo. Bất quá nếu đại lão là làm buôn bán, Lưu Khải lại lần nữa nhắc nhở chính mình, vô luận như thế nào đều đến muốn tới vị này đại lão liên hệ phương thức. Nếu có thể nghĩ cách cùng vị này đại lão làm tốt quan hệ. Nói không chừng hắn Lưu Khải không dựa vào kia cái gì Thự Quang tổ chức cũng có thể trở nên nổi bật. Yên tâm đi, bổn tiệm thương phẩm giá bán thập phần lợi ích thực tế, Tô Tử Mặc trên mặt lộ ra chính là không. Lừa già dối trẻ tươi cười. Lưu Khải lại là trong lòng trầm xuống. Hết chương.